yêu em gái của bạn thân. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ ngon nha bé con của tôi. Nói rồi anh nằm xuống ôm cô vào lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm thức dậy, Mộng Ánh ngái ngủ tay với lấy chiếc điện thoại nheo mắt nhìn. Cô giật mình bật dậy nhìn lại điện thoại đã 7 rưỡi sáng rồi. Mộng Ánh hoảng hốt chạy vào phòng tắm VSCN và thay đồ, bỗng cô khựng lại chợt nhớ ra thiếu thứ gì đó, thì ra là anh. Đinh Tuấn Trạch đã dậy từ sớm và rời đi lúc cô vẫn còn đang ngủ. Mộng Ánh không quan tâm đến nữa, cô nhanh chóng chuẩn bị rồi tức tốc lái xe đến tập đoàn. Đây là lần đầu tiên mà Mộng Ánh đi làm muộn trong khoảng thời gian từ lúc cô đi làm tại tập đoàn cho đến bây giờ. Cũng bởi do hôm qua cô không đặt báo thức nên sáng nay mới dậy muộn. Đến nơi, Mộng Ánh bước nhanh vào. Nhưng mới đến cửa ra vào đã bị một người chắn ngang đường không cho cô đi. Giọng khinh bỉ nói. Ồ, cũng có ngày thư ký Mộng của chúng ta. Một người chưa từng đi làm muộn bao giờ mà hôm nay lại đi muộn sao? Mộng Ánh hít một hơi thật. Hạ giọng nói. Cô Khương, mong cô tránh ra một bên để tôi còn vào. Khương Lan vẫn không tránh ra. Ngạo mạn nói. Đi làm muộn phạt 500 tệ. Cô nộp tiền phạt ra đây. Mộng Ánh cười khẩy một cái. Cau mày nhìn Khương Lan nói. Từ đâu mà cô tự cho mình cái quyền tự ý thu tiền phạt vậy? Theo như tôi biết thì tập đoàn cũng không có bất kỳ hình thức phạt như vậy. Vậy không có lý gì tôi phải nộp phạt cho cô cả. Khương Lan tức giận cứng họng không biết nói gì. Không lãng phí thời gian, Mộng Ánh đi vòng qua người Khương Lan. Lạnh nhạt nói. Đừng làm mất thời gian của người khác. Mộng Ánh bước nhanh đi về phía thang máy. Để lại Khương Lan đang ôm một cục tức đứng ở đó. Mộng Ánh gõ cửa nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc. Đinh Tuấn Trạch thấy cô đến khẽ nhíu mày trầm giọng nói. Sao giờ này mới tới? Biết mấy giờ rồi không? Mộng Ánh khẽ cười gượng lên, nghĩ thầm trong bụng nếu không tại anh thì giờ này làm gì cô phải đi muộn chứ? Mộng Ánh miễn cưỡng trả lời. Do tôi ngủ quên, tôi xin lỗi, sau tôi sẽ không tái phạm nữa. Đinh Tuấn Trạch khẽ mỉm cười nhìn cô. Nhàn nhạ nói. Hừm, cũng do tôi hôm qua không giúp em đặt báo thức. Mộng Ánh nhìn anh bĩu môi lẩm bẩm trong cổ họng đủ để một mình cô nghe thấy. Ngứa mắt. Đinh Tuấn Trạch nhíu mày nhìn cô hỏi. Em đang lẩm bẩm gì đấy? Mộng Ánh giật mình nhìn anh. Ngượng ngạo đáp. Không có gì hết. Tôi có nói gì đâu. Đi làm muộn tháng này trừ lương. Đinh Tuấn Trạch nói. Mộng Ánh nghe xong đứng đơ người, mắt khẽ giật giật lên. Chính miệng anh vừa nhận lỗi về mình là do anh mà cô mới dậy muộn để rồi phải đi làm muộn. Vậy mà câu trước câu sau bây giờ anh lại nói cô bị phạt trừ lương do đi làm muộn. Thật khiến cho cô khó hiểu. Đúng là gia đình cô không phải dạng tầm thường, riêng nói về tiền thì Mộng Thị không thiếu. Nhưng Mộng Ánh đây đã tự lập bằng cách không dùng đến tiền của bố mẹ mà tự đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Vậy mà chỉ đi muộn một lần mà anh nỡ lòng trừ lương của cô. Mộng Ánh nhăn mặt nói. Tha cho tôi lần này đi, sau tôi không tái phạm nữa đâu. Đinh Tuấn Trạch cười nhếch môi điềm tĩnh nói. Tha cho em vậy không công bằng với những người vi phạm như em rồi. Xùy, trừ thì trừ đi, Mộng Ánh nói. Nói rồi Mộng Ánh mở cửa bước vào phòng làm việc của mình. Đinh Tuấn Trạch bên ngoài nhìn cô khẽ lắc đầu rồi tập trung quay trở lại công việc. Mộng Ánh cả ngày không thèm nói chuyện với anh. Có gì không hiểu hay thắc mắc đều nhờ Trần Phong giải hộ chứ không nhờ anh nữa. Mộng Ánh lại đi sang phòng làm việc của Trần Phong hỏi một số chuyện. Cô thắc mắc hỏi, thư ký Trần, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Trần Phong gật đầu nói, cô cứ hỏi đi, tại sao trong tất cả các bản hợp đồng ở đây lại không có bản hợp đồng ký với tập đoàn WG vậy? Trần Phong lắc đầu trả lời. Đinh Tổng đã hủy hợp đồng và thu mua lại toàn bộ tập đoàn WG rồi. Mộng Ánh có chút ngạc nhiên gật gật đầu nhưng không dừng lại ở đấy. Cô hỏi tiếp, vậy anh biết Mạo Tổng bây giờ ông ta đang làm gì không? Từ bên ngoài vọng vào tiếng của người đàn ông lạnh giọng nói hất vào. Muốn ra thăm mộ của ông ta không? Cách Trương.